Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 191, săn thú. Khóc chuyện audio.com. Mùng 10 tháng 11 âm lịch, cũng chính là lễ Giáng sinh theo lịch Tây Dương. Tư Hành Bái dậy sớm nấu mì sinh nhật cho Cố Khinh Chu ăn. Hắn rạng sáng 4 giờ liền dậy nấu mì. Nhóm phó quan đều biết, tài nghệ nấu ăn của thiếu soái thực tốt. Có đôi khi ở doanh trại, đầu bếp làm đồ ăn thật sự khó ăn, thì Tư Hành Bái sẽ xuống bếp, tự mình nấu thức ăn khao thưởng ba quân. Nếu là một người thiếu soái không có năng lực như vậy, các tướng sĩ khẳng định sẽ xem thường hắn. Nhưng Tư Hành Bái bản lĩnh hơn người, mặc kệ là mưu lược quân pháp, hay là võ nghệ thương pháp, đều là làm thường nhân không thể bì kịp. Thiếu soái có năng lực như vậy, còn có thể nấu cơm, chính là chiêu hiền đại sĩ. Việc nấu ăn ấy của Tư Hành Bái, cũng không làm hình tượng của bản thân mình bị lung lạc trong lòng quân nhân. Thiếu soái, cần hỗ trợ không? Rạng sáng 4 giờ rưỡi, hỏa đầu quân, mới tỉnh, nhìn thấy Tư Hành Bái đang bận rộn, hoảng sợ, lính chuyên việc nấu ăn trong quân đội. Không cần, Tư Hành Bái nhàn nhạt nói. Hắn tự mình xuống tay, chúng quân liền đều biết, thiếu soái đối với Cố tiểu thư, chính là dùng tình cảm sâu đậm. Về sau lời Cố tiểu thư nói, cũng giống như thánh chỉ. Cố Khinh Chu ăn đến vui vẻ, Tư Hành Bái cũng liền cảm thấy đáng giá. Bọn họ ăn xong cơm sáng, vừa mới đến 7 giờ. Tư Hành Bái nói, chúng ta lên núi đi săn thú, là chủ ý của Tư Hành Bái. Thời tiết này, trên núi có cái gì? Cố Khinh Chu nhíu mày. Ngươi không phải nói cơ quan phòng vệ thật mạnh sao? Không phải ngọn núi này, là từ phía sau khu kia. Tư Hành Bái nói, hắn đã cầm hai cây súng côn trường. Loại súng này, viên đạn thực quý, nếu so được với súng săn, thì phải quý gấp 10 lần. Cầm đi bắn thỏ thật sự phí phạm của trời. Cố Khinh Chu nghe nói muốn đi bắn thỏ, lại nghe nói còn phải leo núi nữa, liền hướng về phía giường nằm lì một phát, chết sống cũng không chịu đứng lên. Không đi, Cố Khinh Chu kháng nghị, nói, xa như vậy, lại là đường núi, đều mệt chết, thật không đi. Tay Tư Hành Bái nhẹ nhàng dọc theo phía sau lưng nàng, vuốt ve, không nhẹ không nặng, sờ đến có tư có vị. Cố Khinh Chu bị dọa giật mình một cái, ngồi dậy chừng hắn, ngoan, nàng không phải thích bắn súng sao? Tư Hành Bái hôn trán của nàng, chấm, khó được khi ra tới chơi, như thế nào cũng phải mang nàng đi chơi cho thống khoái. Cố Khinh Chu không thích bắn súng, nàng càng không thích leo núi. Đây là mùa đông khắc nghiệt, trên núi liền cái quỷ ảnh đều không có. Bắn cái gì à, Cố Khinh Chu chơi xấu. Nhiều lắm, gà rừng, tuần lộc, lợn rừng, hươu sao, thỏ hoang, Tư Hành Bái thuộc như lòng bàn tay. Loại sự tình chơi xấu này, Cố Khinh Chu vĩnh viễn không qua được Tư Hành Bái. Hắn liền chuẩn bị y phục thỏa đáng cho Cố Khinh Chu. Thời điểm Cố Khinh Chu thay quần áo, Tư Hành Bái khiêng súng, đứng ở dưới mái hiên hút thuốc, chờ nàng, ánh nắng mặt trời chiếu ở trên người, ấm áp, xì gà hút nửa điếu. Tư Hành Bái chờ đến có phần không kiên nhẫn, quay đầu muốn đi thúc giục nàng, lại thấy cửa phòng mở ra, Cố Khinh Chu đi ra, nàng ăn mặc quần quân phục màu thiết hôi mà Tư Hành Bái chuẩn bị, ống quần nhét ở quân ủng, đoạn cẳng chân mảnh khảnh kia có vẻ cân xứng. Thân trên của nàng ăn mặc một bộ chẽn áo quân dụng màu lục đậm. Một đầu tóc nồng đậm cột đuôi ngựa cao cao thúc khởi. Kết bím tóc, anh tư táp sàng, Tư Hành Bái có phần chấn động. Không nghĩ tới nữ nhân mặc quân trang lại đẹp như vậy. Cố Khinh Chu ăn mặc quân trang, khó có loại mỹ từ nào có thể miêu tả được hết. Đường cong trên mặt nàng đều kiên nghị vài phần, rất có thái độ, bao trùm lấy. Giày này vừa rắn chắc vừa nhẹ nhàng, so với giày cao gót cùng giày vải đều thoải mái hơn. Ánh mắt Cố Khinh Chu mang theo kinh hỉ, uyển chuyển nhẹ nhàng đứng ở trước mặt Tư Hành Bái. Nàng dậm chân một chút, chia sẻ phát hiện của nàng. Nàng thực thích quân ủng này. Tư Hành Bái đem xì gà ném một phát, chặn ngang đem nàng ôm ở trong ngực, cúi đầu liền hôn nàng. thân hầu nơi xa đều làm bộ không nhìn thấy. Cố Khinh Chu thực xấu hổ, đẩy hắn ra, mắng, ngươi lại nổi điên, thật là đẹp mắt, Khinh Chu, Tư Hành bái lẩm bẩm, lại cụng đầu vào cái trán của nàng, nói, so với mặc sườn xám càng đẹp mắt hơn, ta thật muốn nàng, chấm, Cố Khinh Chu hung hăng dẫm chân hắn một cái. Hắn thật là bất cứ chỗ nào cũng có thể chơi trò lưu manh. Bị dẫm một trận, lúc sau Tư Hành bái hơi thu cảm xúc vào. Hắn khiêng súng, mang theo Cố Khinh Chu tiến vào mật đạo. Bốn phía mật đạo thông suốt, Cố Khinh Chu thực nỗ lực nhớ lại tuyến đường. Nhưng một lát liền thành một vòng rối tung. Hơn nữa nó không chỉ có một phương hướng. Cố Khinh Chu thực kinh ngạc cảm thán. Ngươi kiến tạo căn cứ này, bỏ ra thời gian bao lâu a? Không phải 7-8 năm. Rất khó kiến tạo thành đường đi như vậy. Tư Hành bái cười, 7-8 năm, thật không có kiến thức. 7-8 năm, là không có khả năng kiến tạo thành như vậy. Núi là khó đào nhất. Kỳ thật, ta chỉ là bỏ ít thời gian cải tạo, làm nó càng thêm rắn chắc. Ngay từ đầu nó đã chính là như vậy. Nơi này đã từng là cái sơn trại. Từ thời Nguyên Triều chính là hang ổ thổ phỉ chứ danh. Mấy trăm năm bị thổ phỉ chiếm cứ. 6 năm trước, nơi này thổ phỉ nội chiến. Ta nhân cơ hội thu phục được 3 bộ tộc. Không đến thời gian 2 tháng. Không đánh mà thắng. Tiếp nhận nơi này, Tư Hành bái nói. Cố Khinh Chu đã tường tận. Tư Hành bái lại nói. Thời xưa không có máy móc. Tất cả đều là đào thủ công mà ra. Rắn chắc nhất, mỗi một khối núi đá đều không thể bị lay động, bị chấn động, nếu là đánh thật, còn khúc chiết thâm thúy hơn nữa. Này nếu là tấn công mà nói, mấy năm đều đánh không xuống tới. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành bái cười, này còn tính có phần kiến thức. Hai người bọn họ dọc theo mật đạo, ước chừng đi được 1 giờ rồi, thỉnh thoảng có leo lên chút làm Cố Khinh Chu mệt mỏi bất kham. Tư Hành bái cõng nàng lên, hắn cõng Cố Khinh Chu, còn khiêng tới 2 cây súng, hành động tự nhiên thong thả mà đi. Hắn còn có sức lực cùng Cố Khinh Chu nói chuyện, thanh âm thực vững vàng, không có nửa phần thở dốc. 2 tiếng sau, bọn họ xuyên qua mạch núi này, cho ta xuống dưới đi, ta có thể tự đi. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành bái không đồng ý, nàng đi chậm như chết. Ta luôn là phải đợi nàng, chờ lúc lên núi, nàng lại xuống dưới, hắn một thân cơ bắp, đi thời gian rất lâu cũng không cảm thấy mệt mỏi. Cố Khinh Chu lại ngượng ngùng, ta đi vài bước, chờ thời điểm lên núi, ngươi lại cõng ta đi. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành bái đồng ý, 2 người bọn họ lướt qua khe sâu, nghỉ giữa chừng khoảng 10 phút, Tư Hành bái lấy lương khô ra bổ sung thể lực. Cố Khinh Chu cũng uống ít nước, bọn họ đi vào khe sâu 30 phút rồi, may mà là vào mùa đông, không có xà trùng độc vật, Cố Khinh Chu đi được cũng thực yên tâm. Rồi sau đó, bọn họ tới một chỗ chân núi khác, ngọn núi này, cùng ngọn núi mà bọn họ vừa mới đi ra tới kia mà so sánh với. Quả thực kia như nấm mồ mà thôi, bị phụ trợ đến đặc biệt thấp bé. Lên núi lúc sau, Tư Hành bái bắt đầu dạy Cố Khinh Chu săn thú. Cố Khinh Chu đợi một lát, một con thỏ hoang đang kiếm ăn. Tư Hành bái đưa nàng súng, bắn trúng nó, bằng không ta cùng nàng làm tại trên núi này. Tư Hành bái ở bên tai nàng lẩm bẩm, sau đó nhẹ nhàng cắn xuống vành tai nàng. Cố Khinh Chu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm cái đức hạnh xấu này, còn xuất thân danh môn chỗ nào. Là cùng thổ phỉ không sai biệt lắm mới đúng a, nàng có chút khẩn trương. Có sự uy hiếp của Tư Hành bái, tinh thần Cố Khinh Chu bật lên hoàn toàn, một phát súng bắn ra, đem bụng thỏ hoang bắn xuyên thủng, Tư Hành bái cao hứng đi nhặt trở về. Thỏ hoang còn chưa chết hẳn, máu chảy đầm đìa đang run rẩy. Tư Hành bái cười đến vẻ mặt sung sướng, con mồi thứ nhất hôm nay, là Khinh Chu bắn. Hẳn là đáng khen, Cố Khinh Chu không muốn xem, mùi máu tươi làm nàng có phần buồn nôn, Tư Hành bái treo ở trên eo. Sau, Cố Khinh Chu lại bắn con gà rừng, cùng nàng so sánh với, Tư Hành bái liền bắn càng nhiều con mồi hơn, 5-6 con gà rừng, 7, 8 con thỏ hoang, còn có 2 con tuần lộc. Cố Khinh Chu có điểm nghi hoặc, món ăn thôn quê như thế nào nhiều ở trên núi như vậy à, dứt lời. Tư Hành Bái bên kia liền cười, Cố Khinh Chu bừng tỉnh, là ngươi thả nuôi, ta cách 3 tháng kêu người thả một lần, có đôi khi săn thú, cũng có thể thả lỏng tâm tình. Tư Hành Bái cười nói, này xem như khu vực săn bắn của chính hắn, chỉ là cái khu vực săn bắn này của hắn không có lan can. Bất luận kẻ nào đều có thể vào núi săn bắn, chỉ là nơi này nháo thổ phỉ, nghe đồn là thực đáng sợ, dân chúng bình thường đều sẽ không tới. Nơi đây hoang vu, Tư Hành Bái chiếm lĩnh núi non này lúc sau, càng là bố trí ra rất nhiều cái hiếm lạ cổ quái trong truyền thuyết, làm cho tuyệt đại đa số người đối với ngọn núi này phải chùn bước. Đương nhiên cũng có người không tin, chạy tới thám hiểm, không phải bị ám khí giết chết, chính là vào nhầm chúng kỳ môn trận bị dọa điên. Từ đây núi non này bị một tầng đồn đãi kinh tủng bao phủ. Chờ bọn họ không sai biệt lắm thu hoạch được khá, đã là 2 giờ trưa. Tư Hành Bái dạy Cố Khinh Chu như thế nào mà lột da. Ta không cần, Cố Khinh Chu cự tuyệt. Tư Hành Bái nói, này lại không phải người. Sợ cái gì, về sau nàng không cẩn thận lưu lạc vào núi sâu rừng già. Chẳng lẽ không ăn đồ vật, Cố Khinh Chu nghĩ lại. Thế đạo là rất loạn, về sau sẽ như thế nào? Làm sao có thể đoán được đây? Khi Cố Khinh Chu còn nhỏ sư phụ cũng săn thú. Chỉ là khi đó nhận được con mồi, đều là bị lột tẩy sạch sẽ cả. Nàng là không có tự mình xử lý qua con mồi. Vú nuôi nàng liền gà rừng cũng không dám giết. Xem kỹ, Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu muốn xoay người. Tư Hành Bái liền đem nàng trực tiếp ôm vào trong ngực. Cố Khinh Chu thân mình đơn bạc, dừng ở trong lòng ngực hắn, không có chút cản trở gì đến quá trình hắn xử lý thỏ hoang. Hắn từng chút dạy Cố Khinh Chu, lột xong lúc sau, hắn kêu Cố Khinh Chu cũng lột một con. Cố Khinh Chu nguyên bản không cảm thấy, lột da thỏ là cái chuyện khó xử gì, nhưng từ khi Tư Hành Bái mang nàng đi xem qua lột da người sống. Từ đây nàng liền có bóng ma. Nàng cắn răng xử lý thỏ hoang, vài lần thiếu chút nữa phun ra, trước mắt nàng hiện lên tình cảnh pháp trường ngày xưa, thập phần thống khổ, cuối cùng, nàng cũng lột tốt, thực không tồi. Tư Hành Bái hôn lên mặt nàng, chấm, Khinh Chu thực dũng cảm, quay đầu lại ta đưa nàng một cái lễ vật, dỗ hài tử giống nhau, lột xong lúc sau, Tư Hành Bái lại chỉ Cố Khinh Chu nướng thỏ như thế nào. Ở núi rừng nướng đồ ăn, nhất định phải tập trung chú ý, ngàn vạn lần không thể lưu lại ánh lửa, nếu không lửa lớn trong rừng, nàng cũng phải bị thiêu chết. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu gật đầu, Tư Hành Bái nướng con thỏ, chất thịt tươi mới, hắn xé một chân con thỏ xuống đưa cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu tiếp nhận, chậm rãi ăn, ăn xong lúc sau. Tư Hành Bái lại dạy Cố Khinh Chu như thế nào làm bẫy đi săn đơn giản. Những cái đó đều là kỹ năng sinh tồn ở núi rừng. Con người vĩnh viễn sẽ không biết chính mình rốt cuộc lãnh ngộ được cái gì. Nhưng có thể học những thứ như kỹ năng, thì tương lai liền biết đường chạy trốn. Cố Khinh Chu thực nghiêm túc học, bẫy dập bố trí tốt. Tư Hành Bái lại nói cho Cố Khinh Chu, tìm nguồn nước ở núi rừng như thế nào. Ngọn núi này là của Tư Hành Bái, cho nên bên cạnh nguồn nước có cái thùng gỗ. Hắn xách nước, đem chỗ nướng thịt ban nãy tát 3 xô nước, xác định tất cả ngọn lửa đều bị dập tắt, lúc này mới mang theo Cố Khinh Chu trở về. Từ bỏ con mồi sao? Cố Khinh Chu hỏi, Tư Hành Bái cười nói. Chúng ta mới vừa rồi không phải đã đốt lửa, có khói, phó quan trong căn cứ liền sẽ biết. Trong chốc lát phó quan liền sẽ lại đây, đem con mồi mang về, nhiều như vậy, ta khiêng không hết, ta còn phải khiêng nàng nữa. Phi, ta mới không phải con mồi của ngươi. Cách chương.